Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, cải cách mở ra 30 năm. Tại năm 2007 sơ thời điểm, có chuyên gia tiến hành dự đoán, hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu sẽ tại năm nay biến mất một nửa. Đồng thời hàng nội địa điện thoại thị trường số định mức đem tiến một bước trượt. Cái này dự đoán toàn đoán sai, theo chính phủ hủy bỏ đối thủ cơ hạch chuẩn chế độ. Năm nay hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu số lượng tăng mạnh. Rất nhiều trước kia làm hàng nhái cũng nhao nhao thành lập chính quy nhãn hiệu. Lại thêm điện thoại thiết kế cùng sản xuất cánh cửa giảm xuống. Các lộ chính thần cùng yêu ma quỷ quái đăng tràng. Đem năm nay cấp thấp cơ thị trường quấy thành một bãi vũng nước đục. Thứ hai quý, thứ ba quý, thứ tư quý, hàng nội địa điện thoại di động thị trường số định mức cấp tốc tăng trở lại. Đến cuối năm thế mà đã vượt qua 40%. Đối mặt số liệu này, trong ngoài nước điện thoại đại hán, cùng nghiệp giới các chuyên gia, tập thể mắt trợn tròn. Cái quỷ gì? Hoàn toàn xem không hiểu a. Mấy năm trước, hàng nội địa điện thoại tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm. Tại mọi người nhao nhao xem trọng thị trường tiền cảnh thời khắc. Đột nhiên đến cái sườn đồi thức ngã xuống. Năm nay mọi người tập thể hát suy thời điểm. Hàng nội địa điện thoại lại đột nhiên bạo phát. Chuyên gia mặt bị lặp đi lặp lại rút nhiều lần. Kỳ thật cuối cùng, liền một cái hạch tâm yếu tố. Nông thôn hương chấn thị trường quật khởi. Trước kia hương chấn nông thôn điện thoại người sử dụng rất ít. Ai có một bộ hàng nhái đều tính kẻ có tiền. Nhưng theo quốc gia toàn diện hủy bỏ thuế nông nghiệp, theo nông dân thu nhập chỉnh thể đề cao, cùng điện thoại giá cả, trò chuyện tư phí cấp tốc hạ xuống, đột nhiên liền hiện ra mấy trăm triệu dùng đến lên điện thoại di động nông dân. Những này nông dân cũng mặc kệ ngươi cái gì Nokia, Motorola, cũng mặc kệ ngươi cái gì Thần Châu, Lenovo. Dù sao 2-300 khối mua một bộ có thể đánh điện thoại là được. Thế là hàng nội địa điện thoại di động mùa xuân lần nữa tiến đến. Điên cuồng công chiếm nông thôn hương chấn thị trường. Dựa vào các loại bán hạ giá hoạt động từ Nokia đám hàng hiệu miệng bên trong đoạt thức ăn. Mặt khác, năm nay Trung Quốc mặc dù không có chính thức ban phát 3G giấy phép, nhưng đã tiến vào thử vận doanh giai đoạn. Trên thị trường toát ra chút ít 3G điện thoại. Toàn bộ năm 2007, Thần Châu khoa học kỹ thuật tại điện thoại lĩnh vực rực rỡ hào quang. Nokia lượng tiêu thụ hơn 41 triệu bộ, tiêu thụ ngạch hơn 48 tỷ nguyên, lượng tiêu thụ số định mức hẹn 27%, tiêu thụ số định mức hẹn 28%, Thần Châu lượng tiêu thụ hơn 28 triệu bộ. Tiêu thụ ngạch hơn 34 tỷ nguyên, lượng tiêu thụ số định mức hẹn 18%, tiêu thụ số định mức hẹn 20%, Motorola thảm tao Thần Châu mãnh liệt xung kích, lượng tiêu thụ cùng tiêu thụ số định mức song song rớt phá 8%. Samsung cũng bị chế chủ, thị trường số định mức bị đánh về 6% tả hữu. Lenovo lượng tiêu thụ số định mức miễn cưỡng có 4%. Nhưng tiêu thụ số định mức lại không đủ 2,5%. Chủ yếu dựa vào bán đại lượng cấp thấp cơ mà sống. Sony Ericsson cùng LG điện thoại, thậm chí lẫn vào ngay cả Lenovo cũng không bằng. Thiên ngữ điện thoại năm nay đột nhiên bò lên, mãnh đâm LG hoa cúc, đã xuất hiện cường thế phản siêu dấu hiệu. Thần Châu khoa học kỹ thuật tại điện thoại giới phong thần. Không chỉ là bởi vì kia bộ trí năng cơ hoàng, càng bởi vì tổng thể thị trường số định mức kéo lên. Chẳng những xử lý Motorola, mà lại thị trường số định mức vượt qua Motorola hơn 2 lần. Chân chính làm được hàng nội địa điện thoại nhãn hiệu chấn hưng cùng quật khởi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, ai bảo Motorola năm nay điên cuồng như xe bị tuột xích đâu. Cao tầng nội đấu đã hiện ra gay cấn trạng thái, chủ tịch kiêm CEO đều sắp bị cổ đông liên thủ bước xuống đài. Đợi thêm mấy tháng, đương vị này chủ tịch kiêm CEO chính thức xuống đài về sau. Motorola đem triệt để ngã vào thâm uyên. Đương nhiên, còn có hai cái phương diện nhân tố. Thứ nhất, thần châu trí năng cơ mang tới thanh danh tốt đẹp độ quá cao, mang đến toàn bộ nhãn hiệu lực ảnh hưởng tăng nhiều. Thứ hai, thần châu kỳ hạm cửa hàng cả nước mạng lưới, trải qua mấy năm cố gắng trải, rốt cục tại năm 2007 nghênh đón lượng tiêu thụ đại bạo phát. Năm 2008 sơ, Forbes toàn cầu ước vạn phú hào bảng tuyên bố hạng nhất Buffett, nước Mỹ, 62 tỷ đô la. Tên thứ hai, Carlos, Mexico, 60 tỷ đô la. Hạng ba, Bill Gates, nước Mỹ, 58 tỷ đô la. Hạng tư, Tống Duy Dương, Trung Quốc, 53 tỷ đô la. Cho dù người trong nước sớm thành thói quen liên quan tới Tống Duy Dương tin tức kinh người, nhưng phần này bảng danh sách ra lò về sau, vẫn là lần nữa mang đến mãnh liệt rung động. Đã từng mọi người đem Bill Gates coi là không thể vượt qua thần tiên. Năm nay Tống Duy Dương tài phú thân gia, thế mà đã chỉ so với Gates thấp 5 tỷ đô la. Lần này Tống Duy Dương không chỉ có là châu Á nhà giàu nhất, mà lại là Á Âu đại lục nhà giàu nhất. Không có cách, Google giá cổ phiếu trương đến quá lợi hại. Cho dù Tống Duy Dương căn cứ hiệp nghị, liên tục hai lần chuyển tay bộ hiện, cá nhân hắn cầm cổ cùng Kim Ngưu vốn liếng cầm cổ cộng lại, vẫn như cũ nắm giữ vượt qua 20% Google cổ phần. Mà Google giá cổ phiếu lúc này đã đột phá 600 đô la. Đến mức, Forbes tại trình bày Tống Duy Dương tài sản nơi phát ra lúc, trực tiếp đánh dấu vì Google công ty đa nguyên đầu tư. Đối rộng rãi nước Mỹ dân chúng tới nói, Tống Duy Dương thứ nhất thân phận chính là Google cổ đông. Thứ hai thân phận mới là thần châu khoa học kỹ thuật lão bản. Bất quá những này tài sản đều là hư. Đương 08 năm khủng hoảng kinh tế tiến đến lúc, Google giá cổ phiếu sẽ bị trực tiếp chém ngang lưng hơn phân nửa. Cho nên, Tống Duy Dương tại 08 năm mới bắt đầu lần nữa bộ hiện 3 tỷ đô la Google cổ phiếu, chờ lấy cuối năm đại lượng chép ngọn nguồn thu mua tài sản. Những này bộ hiện cổ phiếu đều không cần chảy vào cấp 2 thị trường. Có là công ty cơ cấu nguyện ý tiếp bàn, kinh tế Mỹ quốc hư giả phồn vinh đem không ít nhân sĩ chuyên nghiệp đều mê hoặc đến. Mà Kim Ngưu vốn liếng các loại đầu tư, cũng tại Tống Duy Dương thụ ý phía dưới, từ 07 năm mùa thu liền bắt đầu lần lượt bộ hiện rời sân. Chỉ còn chờ một năm về sau vung vẩy tiền mặt bốn phía chép ngọn nguồn, Tống Duy Dương có thể lên làm thế giới nhà giàu nhất sao? Cái đề tài này trước hết nhất tại Mã Tiến Sĩ Ga bị đưa ra, rất nhanh lại tại Thiên Nhai diễn đàn bốc lửa. Dân mạng đem thiếp mời đội lên bay lên. Nhất định có thể lên làm thế giới nhà giàu nhất a. Mã Tiến Sĩ năm nay mới 32 tuổi, chịu cũng có thể đem sắp xếp trước mặt hắn chịu chết. Thần châu khoa học kỹ thuật năm ngoái như vậy nghiêu bức, chờ ngày nào IPO thượng thị, Mã Tiến Sĩ thân gia trong giây phút tăng vọt 10 tỷ đô la. Tăng vọt 10 tỷ có chút treo, tăng vọt 5 tỷ khẳng định rất nhẹ nhàng. Lại nói, năm nay Bill Gates làm sao ngã xuống thứ ba? Hạng nhất Buffett ta biết, tên thứ hai Carlos là từ đâu mọi ngóc ngách sắp xuất hiện. Carlos là Mexico điện tín ông trùm. Gia hỏa này chẳng những làm điện tín, còn lũng đoạn Mexico rất sinh sản nhiều nghiệp. Muốn ta nói à, vẫn là Tống lão sư nghiêu bức. Phú hào bảng xếp hạng lên cao đến liền cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. 32 tuổi liền toàn cầu phú hào bảng thứ tư. Hơn nữa còn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Viết tiểu thuyết đều không có như thế không hợp thói thường. Đó là người tiểu thuyết thấy ít. Điểm xuất phát loại này tiểu bạch văn nhiều đi. đoạn thời gian trước có bản YY tiểu thuyết, nhân vật chính vừa ra trận liền kế thừa 200 triệu đô la. Tác giả mẹ nó biết 200 triệu là khái niệm gì sao? Chỉ cần để Thần Châu khoa học kỹ thuật đưa ra thị trường, ta đoán trong vòng 10 năm, Mã tiến sĩ khẳng định lên làm thế giới nhà giàu nhất. Lại nói, Thần Châu khoa học kỹ thuật hiện tại có bao nhiêu tư sản? Đó là cái mê, Forbes thống kê lúc cũng chỉ có thể mò mẫm, nhưng khẳng định tặc có tiền. Năm ngoái Kinh Đông Phương hãm sâu nợ nần nguy cơ, Thần Châu khoa học kỹ thuật trực tiếp bơm tiền 1 tỷ nguyên nhập cổ phần. Trong nháy mắt liền đem Kinh Đông Phương giá cổ phiếu kéo lên. Ta quê quán tại Trường An. Năm ngoái Thần Châu thiết lập Trường An nghiên cứu phát minh trung tâm. Khá lắm, trong thành phố trực tiếp phê 480 mẫu đất. Nửa bán nửa tặng, xinh xinh xây xong một cái sản nghiệp viên. Người ta Thần Châu lúc đầu không nguyện ý, nói không cần thiết làm lớn như vậy. Lãnh đạo thành phố trực tiếp hồi phục nói, không có việc gì, không dùng hết có thể xây thương phẩm phòng. Thật hay giả, Thần Châu sẽ còn ngại mặt đất quá nhiều. Người ta Thần Châu không làm bất động sản, một lòng chỉ làm nghiên cứu khoa học. Ha ha, ngươi tin không? Dù sao ta không tin. Các người cũng đừng quên, Mã tiến sĩ cái tên hiệu này là thế nào tới? Ta quản hắn Tống Duy Dương là hạng người gì? Một cái Thần Châu trí năng cơ, một cái Sơn Hải Kinh. Làm ra hai thứ đồ này, ta chính là Tống Duy Dương tử trung fan. Sơn Hải Kinh chính là cái đồ bỏ đi. World of Warcraft mới thật nghiêu bước. Blizzard fan cuồng lại tới Tú Yêu Việt. Cái nào càng đồ bỏ đi, cái nào càng nghiêu bức. Sau cái này hai trò chơi đồng thời online nhân số liền biết. Ha ha, sau online nhân số, hành trình mới là thứ nhất. Sơn Hải Kinh chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Đừng đề cập hành trình kia đồ bỏ đi trò. Chơi được không? Năm 2008 ngày mùng 3 tháng 4. iPhone 2G chính thức đổ bộ Trung Quốc. 3 ngày sau, Thẩm Phục Hưng tiến về nước Mỹ, cử hành Thần Châu SA3G sản phẩm họp báo. Job đối với cái này phi thường khó chịu. Hắn lúc đầu muốn theo Tống Duy Dương tâm sự, bị Thần Châu 3G trí năng cơ nháo trò, bay thẳng về nước Mỹ đốc xúc quả táo 3G nghiên cứu phát minh đi. Về phần Tống Duy Dương, trực tiếp bế quan tại nhà, lười nhác cùng liên lạc với bên ngoài. Năm nay là Trung Quốc cải cách mở ra 30 tròn năm. Vô số hoạt động mời Tống Duy Dương đi tham gia. Rất nhiều đơn vị thậm chí gọi điện thoại đến hắn tư nhân trên điện thoại di động. Ngô Tiểu Ba, Khuấy Động 30 năm, đã xuất bản. Tống Duy Dương trong sách ra sân nhiều lần. Tenson cùng Tiểu Mã Ca vẫn như cũ bị tác giả không nhìn. Phương Nam báo hệ làm cái, cải cách mở ra 30 tròn năm nhân vật phong vân bình chọn. Tống Duy Dương thình lình danh liệt trong đó. Nhưng cái đồ chơi này hàm kim lượng không cao. Bởi vì là từ đại chúng bỏ phiếu sinh ra. Lý Vũ Xuân số phiếu đều đứng vào nhân vật phong vân trước 30 tên. Tống Duy Dương từ chối đi 99% mời. Nhưng tóm lại ngại bất quá mặt mũi. Đáp ứng đi Bác Ngao diễn đàn đi một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,